trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 141, C141, ngươi lừa ta. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói bây giờ cậu đang nhìn thấy lửa trên sa mạc. Choi Han trả lời thay vì cao với Tasha. Người đã hỏi sau khi phần nào nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Vâng, chúng tôi thấy một ngọn lửa đang bao trùm sa mạc. Bất cứ lúc nào bây giờ. Choi Han dừng một chút trước khi tiếp tục. Ngọn lửa lớn này có vẻ như nó sẽ vượt qua sa mạc, lãnh địa Dubori, và thậm chí bao trùm thành phố Yang'en bất cứ lúc nào. Kỳ lạ, Choi Han nhìn Cao. Cao đưa thiết bị liên lạc cho Choi Han và ra lệnh cho Ra-ông. Sử dụng phép bay, ta cần xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cao nhanh chóng di chuyển về phía cửa sổ ở cuối hành lang. Cạch, cửa sổ mở toang và Cao ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ. Choi Han theo sau. Ong, cơ thể Choi Han và Cao không rơi xuống đất. Thay vào đó, lơ lửng, ta thực sự vĩ đại và dũng mãnh mà. Hai người đang lơ lửng nhờ phép bay của Ra-ông có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Yang'en lúc này. Wee wee ing, tiếng chuông báo động trong thành phố lọt vào tai Cao. Thật là hỗn loạn, toàn bộ thành phố hỗn loạn như Choi Han đã đề cập. Mọi người đang hoang mang chạy xung quanh khi trong mắt họ toàn là hoảng loạn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Động đất sao? Bùm, mặt đất tiếp tục chấn động thêm lần nữa. Trái cây của tôi, đổ hết rồi, giữ lấy giá đỡ mau. Những thương gia nhỏ vội vã giữ hàng hóa của họ, còn những người đang chạy dừng lại và dướn người về phía trước để nhìn xung quanh. Sa mạc, có một ngọn lửa lớn bao trùm vùng đất chết. Ngọn lửa đó có phải là lý do khiến mặt đất chấn động mạnh không? Có phải ngọn lửa đó cũng sẽ lan đến thành phố của chúng ta? Cao nhanh chóng lấy một áo choàng ra và che kín mình từ đầu đến chân trước khi hạ xuống. Cậu hạ xuống ở một nơi có ít người hơn và nhìn xung quanh. Cây roi vàng đã nằm trong tay. Ầm ầm, mặt đất lại tiếp tục chấn động mạnh. Đi tìm hiểu xem, được chứ? Hãy đợi đấy, bọn tôi sẽ quay lại sớm. Rầm rầm, hỗn loạn, hủy diệt, sẽ tìm hiểu, và cậu phải đi gặp cây thế giới. Tinh linh lửa tí hon cũng đang đợi cậu. Hai tinh linh gió rời khỏi Cao. Cao Nim, Cao, quay lại nhìn sau khi nghe Choi Han gọi mình. Thấy Choi Han đang chống tay xuống đất và mắt nhắm nghiền. Cậu ta sớm mở mắt và nhìn lên Cao. Tiếng động này đến từ phía Tây. Phía Tây, đó là nơi có sa mạc vùng đất chết. Thiếu gia, ở đây hoàn toàn bình thường. Họ có thể nhìn thấy hình ảnh mà Tasha đang cho họ xem qua thiết bị liên lạc trên tay Choi Han. Đó là cảnh tượng của một sa mạc yên tĩnh. Cát đỏ rực lửa vì là ban ngày. Quên đi một trận hỏa hoạn. Không có gì khác thường. Không đến từ sa mạc. Nếu đó không phải là sa mạc mà là ngọn lửa đến từ phía Tây. Thì chỉ có một cách giải thích. Đó là lãnh địa của Dubori. White Star chắc hẳn đang làm gì đó ở đó. Nhân loại, có cuộc gọi khẩn cấp từ Thái tử Valentino. Thái tử Valentino mà họ vừa chào tạm biệt đang gọi họ. Tasha, đừng hành động hấp tấp mà hãy âm thầm đến lãnh địa của Dubori và tìm hiểu thử chuyện gì đang xảy ra. Lãnh địa Dubori, đúng vậy, mọi người hãy cẩn thận. Đừng đến gần nếu nó có vẻ nguy hiểm. Có thể, Cao dừng lại một lúc và tiếp tục. Có khả năng White Star có thể ở trong lãnh địa Dubori. Tôi hiểu rồi. Cuộc gọi với Tasha kết thúc và Cao chuyển đến một con hẻm thậm chí còn ít người hơn và nhìn vào thiết bị liên lạc trong một khu vực có bóng râm. Thiết bị liên lạc hiện có khuôn mặt cứng đờ của Thái tử Valentino trên đó. Thiếu gia Cao, đôi mắt anh ta đầy tức giận. Tôi không thể liên lạc với lãnh chúa Dubori. Chắc chắn có gì đó đã xảy ra trên lãnh địa Dubori chứ không phải sa mạc như anh nghĩ. Có vẻ như tên khốn White Star đó đã làm gì đó với Dubori. Trong trường hợp đó, ta không thể giữ lời hứa của mình nữa. Ngài định đưa đoàn kỵ sĩ và những pháp sư đến Dubori sao? Đúng thế, ta cũng sẽ đi cùng với họ. Tôi hiểu, tôi cũng sẽ gửi đội quân của chúng tôi đến vùng đất chết ngay bây giờ. Ta hiểu, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Cao Nim, Tôi không thể hiểu những gì những tên khốn đó đang nghĩ. Cao nhìn Choi Han và cậu ta tiếp tục nói. Tại sao White Star lại lôi kéo Vương quốc Caro vào chuyện này? Hình ảnh trong đầu cậu ta là White Star, Cao, và những phe phái tương ứng của chúng đang chiến đấu ở vùng đất chết. Tuy nhiên, White Star đã đi ngược lại suy nghĩ của Cao và khiến Vương quốc Caro phải ra tay. Tại sao hắn lại mở rộng phạm vi hoạt động? Một cảm giác đáng ngại không rõ ràng bao trùm Cao. White Star không phải là người không có lý do gì. Vậy tại sao hắn lại làm điều này? Hắn thật sự sử dụng một khía cạnh thông minh hơn. Nhân loại, chấn động đã dừng lại rồi. Chấn động đã dừng lại khi Cao còn đang suy nghĩ. Họ không còn cảm nhận được những tiếng động đang phát ra từ phía tây nữa. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa ở đằng xa có kích thước bằng một ngọn núi cao. Cao có một cảm giác kỳ quặc về déjà vu khi nhìn vào ngọn lửa. Đó là thời điểm đó. Nhân loại, ngọn lửa đó làm ta nhớ đến ngọn lửa trong đại ngàn. À, đúng rồi. Giống như ngọn lửa đó. Thứ đó đang bốc lên với hình dạng tương tự như ngọn lửa bao trùm khu vực một của đại ngàn. Tất cả các đám cháy có thể trông giống nhau. Nhưng vì một số lý do kỳ lạ, nó mang lại cảm giác tương tự như đám cháy đó. Có cảm giác như ngọn lửa từ đại ngàn đã chuyển sang sa mạc. Chính xác, những tinh linh gió quay trở lại khi ánh mắt của Cao đang tập trung vào ngọn lửa phía xa. Cao, tin tức lớn, tôi vừa nghe được nhiều thứ khủng khiếp lắm. Một tinh linh nhanh chóng tiếp tục nói với một giọng hào hứng. Tôi đã gặp tinh linh lửa của khu vực này khi đang di chuyển xung quanh. Cậu ta đã cho tôi một số tin tức. Lửa đó, giả, lừa đảo, này, thôi nào. Cậu không thể nói cho cậu ta biết thông tin mà tôi đã tìm ra trước tôi được. Tôi cũng đã ở đó. Dù sao thì, ngọn lửa đó, giả, hả, Cao Nim, cậu có nghĩ ra điều gì không? Nhìn mặt cậu không được tốt. Ngọn lửa đó là giả. Sao cơ? Cao nhìn vào khuôn mặt đang hoang mang của Choi Han và tập trung vào giọng nói của những tinh linh gió. Tinh linh lửa nói đó không phải là một ngọn lửa thực sự. Thứ đó là giả, cậu ta không hề cảm thấy cảm giác từ lửa từ thứ đó cả. Nó thậm chí còn đang cười nhạo những con người đang bỏ chạy vì bất ngờ. Tính cách của tinh linh khá kỳ quặc, đúng không? Đồng ý, kỳ quặc. Cần thiết để xác định danh tính thực sự của lửa giả. Cao mở miệng nói, di chuyển ngay lập tức. Chúng ta sẽ đến Tasa. Không, vậy thì chúng ta sẽ đi đâu? Dubori. Lãnh địa Dubori, ta nghĩ chúng ta cần phải đến đó. Chúng ta cần đi xem White Star đang làm gì ở đó. Cậu có linh tính không lành về sự việc lần này. Cao cảm thấy họ sẽ mắc sai lầm lớn nếu không xác định rõ ràng về thực sự của ngọn lửa đó ngay bây giờ. Ong, ánh sáng bao phủ Cao. Choi Han và Ra Ông lóe lên trong con hẻm có bóng dâm trước khi bị bao vây bởi vòng tròn dịch truyền. Cao nhìn vào ánh sáng xung quanh và sắp xếp suy nghĩ của mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến lãnh địa Dubori và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, cậu không thể nói hết những suy nghĩ của mình. Khoảnh khắc họ được bao quanh trong ánh sáng rực rỡ và chuẩn bị dịch truyền. Cao đột nhiên cảm thấy hình như mình không thở được. Cái quái gì vậy? Cơ thể cậu cảm thấy như mình đã đâm vào một bức tường lớn. Ánh sáng rực rỡ biến mất trong tích tắc và Cao cảm thấy như thể thế giới của mình bị đảo lộn. Cao che mắt và ngã xuống đất. Em, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của Choi Han bên cạnh. Cao nhìn xuống cơ thể của mình. Quên đi một bức tường. Đồ của cậu trông vẫn ổn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể thấy cơ thể hơi run lên. CSSSSS. Ánh sáng từ vòng tròn dịch chuyển tức thời biến mất. Cao khẩn trương đưa tay ra sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ của một đứa trẻ. Ra ông không còn tàng hình nữa và cơ thể lơ lửng của nó bắt đầu rơi xuống. Cao nhanh chóng đỡ lấy Ra ông nhưng lại loạng choạng vì sức nặng. Cậu có ổn không? Rất may, Choi Han đã đỡ được cả Cao và Ra ông để không ai bị ngã. Cao quan sát cơ thể của Ra ông mà không thể trả lời câu hỏi của Choi Han. Bàn chân trước nhỏ nhắn nhưng mũm mĩm của nó đang rung lên và đám mana đen xung quanh Raong đang dao động như cát rơi qua tay. Mí mắt trong của nó cũng đang rung lên như vừa nhận được một cú sốc. Raong, nhân loại, Raong từ từ mở mắt và bắt đầu nói sau khi nghe thấy giọng nói của Cao. Ta không thể dịch chuyển đến lãnh địa Dubori được. Raong khẩn trương tiếp tục nói với đôi mắt tròn của mình khi bàn chân và mana của nó ngừng rung lên. Ta đã đặt tọa độ và cố gắng dịch chuyển. Nhưng mana từ phía đó quay trở lại. Mana đã bị đảo lộn. Đúng rồi. Raong nhanh chóng bay ra khỏi vòng tay của Cao và nhìn xuống bàn chân của mình và tiếp tục nói. Ma pháp của ta rất chính xác và tọa độ chính xác. Mana của ta cũng hoàn toàn bình thường. Nhưng ở bên đó, mana đến từ lãnh địa Dubori không hề bình thường. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể dịch chuyển và nó đã thất bại. Giống như bị một bức tường chặn lại. Cao nhớ lại cảm giác như mình đã bị sập vào một bức tường. Chuyện quái gì đang xảy ra trong lãnh địa Dubori vậy? Nó không thể dịch chuyển đến đó. Nhân loại, khi ta mới 4 tuổi. Ta cũng đã gặp phải hiện tượng này rồi. Hả? 4 tuổi? 2 năm trước? Đúng rồi. Còn nhớ thời điểm mà các dụng cụ làm hỗn loạn mana được sử dụng ở Hewers? Thủ đô của Vương quốc Ron không? À, Cao hít sâu. Đó là lần đầu tiên cậu sử dụng khiên bất hoại. Nhóm của Cao đã sử dụng những thứ đó để ngăn những quả bom ma thuật trong quảng trường phát nổ. Trong trường hợp đó... Cao nói ra thành tiếng những suy nghĩ của mình. Raong, điều đó có nghĩa là lãnh địa Dubori đang ở trong tình trạng mana hỗn loạn. Đúng rồi, đó là quá trình hỗn loạn mana mạnh hơn nhiều so với những dụng cụ mà ta đã trải qua khi mới 4 tuổi. Đó là lý do tại sao mana hỗn loạn và dịch chuyển bị chặn. Raong nhanh chóng lan man giống như bị kích thích. Cao Nim, đây không phải là một tình huống nghiêm trọng sao? Choi Han do dự trước khi tiếp tục nói. Không phải bây giờ lãnh địa Dubori giống như những con chuột trong lọ sao? Họ cần dịch chuyển đến những khu vực lân cận nếu không thể dịch chuyển vào lãnh địa Dubori. Điều này đồng nghĩa với việc Thái tử Valentino dẫn dắt đoàn kỵ sĩ và pháp sư tiến vào lãnh địa Dubori cũng trở nên khó khăn hơn đáng kể. Họ không biết White Star sẽ làm gì trong thời gian đó. Đây là những tên khốn cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì khi ném người của chúng vào bể tử mana. Người dân của lãnh địa Dubori đang gặp nguy hiểm. Cao bắt đầu cau mày. Lẽ ra mình không nên dẫn White Star vào vùng đất chết. Lãnh địa Dubori sẽ không rơi vào tình trạng như vậy nếu cậu không làm điều đó. Cao nhớ lại khoảnh khắc tương tự trong quá khứ của mình. Đó là thời điểm mà cậu đã làm đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Phải, cậu đang nghĩ về khoảng thời gian đó. Suy nghĩ của Cao bắt đầu trở nên phức tạp. Cao Nim, Cao nghe thấy một giọng nói kéo lại sự chú ý của mình. Đó là một giọng nói điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Giống như việc đoán trước rằng quái vật cấp 1 sẽ không xuất hiện là một sai lầm như thế nào. Kim Rok-su đã đoán trước được một con quái vật cấp 1 sẽ xuất hiện và dẫn đồng đội của mình đến đó không phải là một sai lầm. Tình huống này cũng không phải lỗi của cậu. Cao nhìn Choi Han, cậu cảm thấy giống như mình có thể nhìn thấy Choi Jung-su và trưởng nhóm Lee Soo-hyuk đứng sau Choi Han. Quan trọng nhất, chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu chiến đấu. Tôi không nghĩ cần phải tưởng tượng ra những kết quả tiêu cực có thể xảy ra trước khi chiến đấu. Cao có thể bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ của mình sau khi nghe những lời Choi Han cười nói. Choi Han nhìn vẻ mặt của Cao vẫn như thường lệ. Cậu tiếp tục nói. Cao Nim, nếu bên đó đang trong tình trạng mana hỗn loạn. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cao. Cậu bắt đầu nói và cắt ngang lời của Choi Han. Bên đó cũng không thể sử dụng ma pháp được. Tử mana được sử dụng trong hắc ma pháp về bản chất vẫn là mana. Thế nên những tên đó cũng không thể sử dụng được hắc ma pháp trong khu vực đó. Đúng rồi, nhân loại, những tên đó có thể sử dụng hắc mana khi bị hỗn loạn mana. Nhưng nếu chúng sử dụng không đúng cách việc sử dụng tử mana khi toàn bộ lãnh địa Dubori đang bị hỗn loạn, thì khả năng cao là mana bị hỗn loạn và tử mana sẽ xung đột với nhau và gây hại cho những hắc pháp sư. Raong sau đó nói tiếp, đối với hiện tượng hỗn loạn này, cần phải có ta với rồng vàng. À, cả Rosaline nữa. Cao, những tên đó không thể sử dụng hắc ma pháp. Điều đó có nghĩa là những hắc pháp sư cũng không thể sử dụng hắc ma pháp để điều khiển Golem. Cao nhanh chóng sắp xếp một tình huống trong đầu. Raong, chúng ta sẽ di chuyển đến gần lãnh địa Dubori. Càng gần càng tốt, chọn tọa độ gần nhất không phải là vùng đất chết. Ta hiểu rồi, nhân loại. Ong, vòng tròn dịch chuyển nhanh chóng phát sáng lại. Một ánh sáng rực rỡ chẳng mấy chốc đã bao phủ cả ba người. Nhân loại, như ngươi đã đoán, không có hiện tượng hỗn loạn mana ở bên ngoài lãnh địa Dubori. Cao lắng nghe giọng nói của Raong và mở mắt. Đây là ngọn núi ngay bên ngoài lãnh địa Dubori. Người có thể nhìn xuống lãnh địa và vùng đất chết từ đây. Cao nhìn xuống từ vùng tối bên trong bóng râm của một tảng đá lớn nằm trên đỉnh núi đá gồ ghề không có nhiều cây cối này. Phía tây, cậu có thể nhìn thấy lãnh địa Dubori và sa mạc với ngọn lửa lớn đằng sau nó. Sa mạc vẫn rực cháy như cậu nghĩ. Nhân loại, người không nghĩ bên trong lãnh địa có vẻ kỳ quái sao? Cao Nim, những người trong lãnh thổ trông vẫn như mọi khi. Cao có thể thấy tình hình yên bình bên trong lãnh địa Dubori với những người làm việc và cười nói như thường lệ. Lãnh địa Dubori không rộng lớn như lãnh địa Henertil. Thế nên Cao có thể dễ dàng nhìn thấy những gì đang diễn ra trong vùng đất nhỏ bé chỉ bao gồm một thành phố nhỏ với dinh thự lãnh chúa và một khu vực nhỏ xung quanh nó. Cảm giác déjà vu lại lấn át Cao. Bên ngoài đang hỗn loạn nhưng tại sao lãnh địa Dubori và sa mạc lại yên tĩnh? Đó là vào thời điểm đó. Bíp bíp, thiết bị liên lạc trên tay Choi Han lại rung lên. Đó là Dark El Tasa. Tasa, thiếu gia, tôi chuyển thiết bị đến trưởng làng cho cậu. Trưởng làng Dark El Oban sao? Cao nhìn xuống người xuất hiện trên thiết bị liên lạc. Thiếu gia Cao, đã lâu không gặp. Dark El với bộ râu dài màu trắng nhìn Cao và đi vào vấn đề. Những con người sống sót với tử mana Tây Lục Địa trở thành Necromancer hoặc Hắc Pháp Sư. Tuy nhiên, có một số nghề nghiệp khác nhau dành cho những người ở Đông Lục Địa. Những người có thể sống sót sau khi bị nhiễm độc tử mana. Lúc đầu, Cao tự hỏi ông ta đang nói về cái quái gì vậy? Tuy nhiên, Dark El đã sống hơn 500 năm có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức. Liên hệ với cậu vì ông ta biết chính xác những gì Cao cần. Cao, ngài có biết về những ảo ảnh sư không? Ảo ảnh sư, họ là những người có khả năng hiếm có tương tự như chú thuật sư của Đông Lục Địa. Họ có thể cho người sống thấy những ảo ảnh, hoặc những thứ giả. Họ sử dụng sức mạnh của mình tương tự như cách những chú thuật sư sử dụng sức mạnh của họ. Oban tiếp tục nói giống như ông ta chắc chắn chuyện này. Nếu thứ đó không được tạo ra bằng ma pháp, thì tôi nghi ngờ rằng ngọn lửa giả này là ảo ảnh mà họ tạo ra. Không phải White Star đến từ Đông Lục Địa sao? Choi Han và Raong có thể nhìn thấy Cao mỉm cười. Raong, liên hệ với Gasan, chú thuật sư Gasan, thủ lĩnh tộc hổ và là người điều khiển quạ. Bảo ông ta đến sa mạc ngay lập tức. Cậu cần ông ta. Hơn nữa, Cao đã đưa ra một mệnh lệnh khác cho các đồng minh của mình. Những người đang theo dõi tình hình này với mình. Tìm ra ảo ảnh sư. Càng sớm càng tốt. Cây roi vàng óng ánh dưới ánh nắng. Một làn gió lướt qua Cao và tiến đến lãnh địa Dubori. Nốt. Đổi từ ảo thuật sư thành ảo ảnh sư. Ban đầu mình nhầm lẫn định nghĩa của hai nghề này. Nay thì nhớ ra ảo thuật khác ảo ảnh. Ảo ảnh, hình ảnh đánh lừa tâm trí bằng cách tạo ra một ấn tượng sai về thực tế. Ảo thuật được định nghĩa là nghệ thuật tạo ra ảo ảnh là giải trí bằng cách sử dụng các thiết bị. Cách chương.